Có điều Tú Xuân cư chỉ mở cửa tiếp nhận đặt xiêm y vào 3 ngày đầu năm, một năm chỉ nhận 5 đơn hàng, nhận đủ rồi liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Những lúc khác muốn cầu bọn họ làm một bộ xiêm y thì cho dù là có tiền cũng không mua được. Hơn nữa 10 bộ xiêm y kia tuy đều bán với giá ngất ngưỡng trên trời, thế mà cũng có không ít người tới cửa nguyện ý bị làm thịt. Quý nữ thịnh kinh thành đều vì có thể được mặc xiêm y do Tú Xuân cư làm mà lấy làm vinh dự. Ai có thể có được một món đều khiến người khác hâm mộ vô cùng. Bây giờ đã là cuối thu, cách lễ mừng năm mới còn chừng mấy tháng nữa. Năm đơn hàng kia sớm đã bán xong từ lâu rồi. Triệu Giới làm thế nào mà có thể khiến Tú Xuân cư gật đầu đồng ý chứ? Nếu Ngụy La có thể mặc giá y của Tú Xuân cư làm ra, không chỉ khiến phủ Anh Quốc công có thêm mặt mũi, người khác cũng có thể nhìn ra mức độ coi trọng của Tĩnh Vương đối với Ngụy La. Như vậy thái độ đối với Ngụy La và phủ Anh Quốc công lại càng thêm coi trọng. Nhìn mức độ để tâm của Triệu Giới, Ngụy La liền không so đo với hắn, cùng lắm thì sau này nàng làm lại cái khác là được. Lúc Ngụy La tự mình suy nghĩ trong đầu, phụ nhân đã đo xong số đo của nàng, bà nhìn thoáng qua ngực nàng, hỏi hàm xúc, vóc dáng cô nương gần đây còn lớn hơn không? Ngụy La vô thức đỏ mặt, thiếu chút nữa liền lấy tay che ngực mình lại. Phụ nhân này hẳn không phải hỏi nàng có cao lên không mà hỏi xem ngực nàng trổ mã xong chưa. Giá y cũng phải phù hợp với dáng người. Cô nương bình thường tới tuổi này rồi sẽ không cao lên nữa, nhưng ngực thì còn lớn thêm. Vạn nhất tới lúc làm lễ, giá y mặc vào sẽ không thoải mái. Mặt Ngụy La đỏ như máu, nàng tự biết thì được rồi, còn ở trước mặt mọi người nói ra, may là trong phòng không có nam nhân. Quản sự phủ Tĩnh Vương từ khi nàng vào phòng đo dáng người liền lui ra ngoài rồi, gần đây vẫn còn lớn hơn. Cô nương 15 tuổi, tới thời điểm này cả người như nảy nở, đầu tiên là nụ sen nhỏ lộ ra, cho tới bây giờ đã căng phồng tới mức một tay có thể nắm lấy. Ngụy La cũng hoài nghi có phải do Triệu Giới đụng chạm nên mới như thế. Dù sao trước kia hai quả đào nhỏ của nàng thật sự chẳng có chút động tĩnh nào. Nghĩ tới đây, Ngụy La vội vàng thu lại suy nghĩ miên man, điều chỉnh lại sắc mặt. Phụ nhân ở Tú Xuân cư quen làm xiêm y, kinh nghiệm 10 phần, nghe vậy liền biết rõ nên làm thế nào. Bây giờ cách tháng 10 sang năm không tới một năm, làm xiêm y thì làm ngực hơi lớn một chút. Đến lúc đó hẳn là vừa đủ. Phụ nhân đem số liệu ghi lại, thấy không có vấn đề gì liền cúi người với Ngụy La rồi cáo từ rời đi. Một vòng người vây quanh nhã gian rời đi hết, nhất thời chỉ còn lại mình Ngụy La. Quản sự phủ Tĩnh Vương chẳng biết đã đi đâu, nha hoàn bà tử của nàng đều chờ dưới lầu. Ngụy La đi tới cạnh cửa nhìn nhìn, lại trở về phòng chuẩn bị đeo mạn che mặt lên để xuống lầu. Tay nàng chỉ vừa mới chạm tới mạn che để trên bàn tròn sơn son khắc hoa văn hình sư tử. Sau lưng liền có một thân thể cứng rắn dán lên. Ghé vào tai nàng hỏi, để ta xem lớn được bao nhiêu rồi. Ngụy La cả kinh, cũng may nàng phản ứng nhanh, nhanh nhẹn né người sang bên cạnh khiến Triệu Giới giơ tay vơ vét vô ích. Ngụy La đứng trước mặt hắn, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn, sao đại ca ca lại ở đây? Lúc nói chuyện, ánh mắt Ngụy La nhìn qua trực linh môn, cửa được đóng chặt, lúc nãy nàng cũng không nghe thấy tiếng mở cửa, chẳng lẽ Triệu Giới vẫn luôn giấu mình trong phòng? Nghĩ tới lúc nãy nàng mới nói chuyện với phụ nhân, lại nhớ tới câu nói của Triệu Giới, trong trước mắt Ngụy La liền hiểu, gương mặt nhỏ nhắn vừa xấu hổ vừa phiền muộn, giống như giọt sương sớm treo trên nụ hoa. Nũng nịu lại hồng nhuận.